Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, giới tên. Ngân hà giới, ngân hà mênh mông, sao trời lấp lóe, bát ngát tinh không bên trong. Một ngôi sao thả ra xanh thảm quang mang, sao trời phía trên, từng tòa cao lầu cao ốc san sát, ngựa xe như nước. Trên trời thiết điểu gào thét lấp lóe, độ nhanh chóng hoàn toàn không thua gì trúc cơ. Linh hư tu sĩ, rừng sắt thép bên trong, một chỗ hoang phế đã lâu xe nhà máy trống trải. Chỉ có chính giữa một khung như là tiền sử cự thú cự vô bá vắt ngang đại địa. Cái này sắt thép cự vô bá chừng cao 4 mét. Trên dưới tứ phương tất cả đều là đốt ngón tay dày thép hợp kim tấm. Rõ ràng là xe tải nặng cải tạo, xe tải đầu bị thép hợp kim tấm ngăn trở, liên tục ngăn chặn gió pha lê đều giảm bớt, chỉ có rất dễ coi nhẹ camera bên ngoài. Phía trước là rộng 3 mét đầy đất đao, xe tải đầu về sau là trọn vẹn dài 8, 9 mét thùng đựng hàng. Thường nhân đứng tại trước mặt, lộ ra nhỏ bé, rung động không gì sánh kịp. Một làn da ngăm đen, hình thể thanh niên cường tráng vây quanh cự vô bá gõ gõ đập đập. Cực kỳ chuyên chú, cực kỳ thuần thục, thỉnh thoảng còn tiến vào không gian cực lớn, chất đầy ăn uống dùng vật trong xe. Tám mặt màn hình treo ở phía trước, dưới màn hình là dụng cụ tinh vi. Khởi động, thanh niên chỉ tay một cái rầm rầm rầm. Động cơ tiếng oanh minh bạo tạc. Toa xe mãnh liệt run run sau đó bình ổn. Tiếng oanh minh vẫn như cũ không giảm. Tại trống trải xe nhà máy trung chuyển lấy phân chuồng tới. Trước mặt màn hình, đem trên trời dưới đất, tứ phía bắc phương cảnh tượng tất cả đều hiển hiện ra. Cực kỳ rõ ràng, thanh niên nhìn chằm chằm màn hình. Khi thì điều khiển trước mặt phức tạp dụng cụ. Trên mặt khó nén hưng phấn. Chợt, thanh niên nhíu mày. Chỉ thấy màn hình biểu hiện, tại xe tải nặng một bên, xe nhà máy đại môn phương hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân mang vải thô áo gai. Chân đạp giày sợi đay thiếu niên, một đầu dài, qua đầu người cách ăn mặc, phối hợp thanh tú khuôn mặt, dường như mô hình giống như dạng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Bạch Hàm dừng lại thử xe. Mở ra thùng đựng hàng đỉnh chóp hoạt động cửa sổ, thò đầu ra nhìn chằm chằm ngay tại bốn phía thăm viếng áo gai thiếu niên. Lớn tiếng nói, "Uy, nơi này là tư nhân sản nghiệp, ngoại nhân không thể tiến đến. Ngươi mặc thành dạng này, có phải là tham gia cốp một ai đi nhầm địa phương?" Nói, Bạch Hàm khoát khoát tay, "Từ chỗ nào tiến đến từ chỗ nào ra ngoài, ta đang thử xe. Đến lúc đó đừng đem ngươi đụng phải." Áo gói thiếu niên nghe vậy, trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thiên ngoại đột biến. Áo gai thiếu niên cùng Bạch Hàm đồng thời ngẩng đầu. Chỉ mỗi ngày ra trận trận lưu hỏa giống như tinh. Không có dấu hiệu nào rơi thẳng xuống. Độ nhanh chóng, thậm chí đột phá âm. Khiến người không phản ứng chút nào cơ hội. Đầy trời lưu hỏa, càn quét bầu trời, Bạch Hàm hai mắt trừng lớn, trong thần sắc vô cùng có hoảng sợ lại có mãnh liệt hưng phấn. Nhìn chằm chằm trên trời, nhịn không được nói, tận thế quả nhiên đến rồi. Áo gai thiếu niên khóe miệng ý cười không gặp, nhìn chằm chằm trên trời, trong lòng cảnh báo đại tác, Bạch Hàm kích động. Ghé vào xe tải nặng trên chiến xa thò đầu ra, run lên nửa ngày, thẳng đến trên trời lưu hỏa lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế đập trúng đại địa. Oanh, đại địa chấn chiến, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, khí bảo âm thanh tứ phía bát phương. Thậm chí, Bạch Hàm nhìn thấy một khung máy bay chén lưu hỏa đánh trúng, hóa thành hỏa điểu rơi không. Nhìn thấy 72 tầng cao nguyên một cao ốc oanh nổ tung. Nguyên một thời đại quảng trường nháy mắt hóa thành biển lửa. Người qua đường tử thương thảm trọng hoảng sợ chạy tứ tán. Trên trời, càng có một vệt lưu hỏa thẳng đến xe nhà máy mà tới. Bạch Hàm kinh hãi cuống họng khô khốc, ngay lập tức hướng về phía áo gai thiếu niên giống to. Mau tới đây, mau tới đây, tiếng oanh minh bên trong, đem thanh âm hoàn toàn che lấp. Áo gai thiếu niên tựa hồ nghe gặp, dưới chân khẽ động, liền muốn hướng hắn vọt tới. Kia độ, thẳng khiến Bạch Hàm kinh sợ. Nhưng là, từ xe nhà máy đại môn, lại đến xe tải toa xe cửa vào, còn có không ngắn khoảng cách. Áo gai thiếu niên độ dù nhanh, nhưng trên trời lưu hỏa càng nhanh. Bạch Hàm mắt thấy hô, một đạo lưu hỏa từ xa mà đến gần, nháy mắt rơi vào xe nhà máy, nhìn từ xa giống như một vòng lưu tinh, gần nhìn lại là hỏa diễm bao khỏa to lớn thiên thạch. Thiên thạch trải qua không khí ma sát thiêu đốt, đã không tính to lớn, nhưng như cũ đem nửa cái xe nhà máy bao trùm, áo gai thiếu niên thân ở trong đó, dù là độ lại nhanh, dù là như thế nào linh hoạt, vẫn như cũ tránh không thể tránh. Bạch Hàm nhìn thấy, thiên thạch hạ xuống, áo gai thiếu niên chỉ một thoáng liền bị thiên thạch bên ngoài thiêu đốt lửa cháy hừng hực đốt thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa, ngay cả xương vụn đều không thừa mảy may. Không, Bạch Hàm tròn mắt tận nứt, một cái như thế thanh tú, chính sử hoa quý thiếu niên, sinh sinh chết tại trước mặt, mang tới rung động không gì sánh kịp, cũng khiến Bạch Hàm gần khoảng cách cảm nhận được tận thế chân chính vô tình cùng khủng bố. Còn tại được vòng trạng thái bên trong, sau một khắc vẫn thạch thiên hàng dẫn tới đại địa sụp đổ. Vô tận oanh minh, oanh, Bạch Hàm thẳng bị chấn ngã vào trong xe, đã hôn mê, cửa sổ xe tự động đóng, từng khỏa đá vụn đánh bay, nện ở xe tải nặng ngoại bộ thép tấm bên trên, liền ngay cả thép hợp kim tấm đều bị nện ra khắp nơi mấp mô cháy đen vết tích. May mắn thép hợp kim tấm vật liệu liệu đặc thù, lại đầy đủ dày đặc, mới có thể đem đá vụn ngăn trở. Nếu không, thân ở trong đó Bạch Hàm, nhất định sớm đã bị vô số đá vụn kích xạ mà chết. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, dày đặc sao trời, trực kích đại địa, hải dương lưu tinh, khiến ngôi sao này phía trên mấy ngàn năm văn minh lâm vào tuyệt đại nguy cơ. Lưu tinh trên trời rơi xuống về sau, lại là dòng giã 3 tháng phong bạo. Phong bạo càn quét, phá hủy hết thảy văn minh khoa học kỹ thuật, đem Lam Tinh phía trên 300 năm qua 3 lần khoa học kỹ thuật kế hoạch đại nhảy vọt thành quả đều hủy đi. Nhân loại từ khoa học kỹ thuật thời đại một đêm tỉnh mộng, quay về vài ngàn năm trước thời đại đồ sát tận thế. Tại vô số trong dự ngôn, tại không có dấu hiệu nào bên trong, âm vang tiến đến, 16 năm sau, lại trở về, Lục Thanh Phong từ hư không bước ra một bước, chân đạp phế tích đại địa, thân mang áo gai, chân đạp giày sợi đay, vừa lúc thiếu niên, như năm đó Bạch Hàm vẫn tại, nhìn thấy từ trong hư không đột ngột xuất hiện áo gai thiếu niên. Dù là công thành danh toại, dù là thân là chúa tể một phương, chiến lược bày, vẫn như cũ muốn kinh hãi nhảy lên. Chỉ vì cái này áo gai thiếu niên chính là 16 năm trước tận thế mở ra lúc, tại trước mắt hắn sinh sinh bị thiên thạch đập chết cái kia cộp một ai thiếu niên. Thứ 15, thứ 16 thế, Lục Thanh Phong chân đạp trốn cũ, trên mặt bộc lộ một nụ cười khổ. Hắn không thường cười khổ, lần này lại thực sự là nhịn không được. Trong trò chơi, 16 năm trước, hắn từ chuyển sinh trì đi ra, rơi vào một chỗ trống trải xe nhà máy, chính thức mở ra thứ 15, vẫn như cũ là quen thuộc khai hoang, thấy quen thuộc đô thị, thấy oanh minh xe tải nặng, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, còn tại cảm hoài lúc, tận thế giáng lâm, khai hoang ban thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm còn chưa che nóng. Một viên sao băng thiên thạch, thẳng đem chưa tới kịp tăng lên tu vi Lục Thanh Phong đập hôi phi yên diệt. Bất đắc dĩ, chỉ có tại chuyển sinh trì bên trong khổ đợi 16 năm. Lại đến một thế, bây giờ, cũng đã thứ 16 thế. Lưu Tinh như lửa, nhìn quanh bốn phía, trước đó thấy xe nhà máy đã sớm không gặp, thay vào đó là đầy đất vết thương, có năm tháng che giấu vết tích, tự phế khư bên trong, có hoa cỏ ương ngạnh sinh trưởng, tô điểm phế tích, tứ phương nhìn lại, năm đó nhìn thấy rừng sắt thép, cao lầu cao ốc cũng không còn thấy, biến thành xanh tùm chân chính rừng cây, Lục Thanh Phong nơi sống yên ổn. Chính là trong rừng một khối cái hố bãi cỏ, chỗ trũng chỗ, thậm chí còn có thanh tịnh nước đọng. Ngân Hà giới, Lục Thanh Phong tùy ý tìm cái phương hướng, hướng trong rừng đi đến. Suy nghĩ khẽ động, trước mắt có hệ thống nhắc nhở văn tự lấp lóe giới tên. Ngân Hà giới giới thiệu vắn tắt, hồng hoang đại thiên địa ở giữa. Nhất niệm lên, có vô số số thế giới phá diệt. Nhất niệm rơi, lại có vô số số thế giới tân sinh. Ngân Hà giới tự lượng cướp sơ sinh ra, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng đi hướng xuống dốc. Thiên đạo giáo chủ tọa loại kém nhị đệ tử Cửu Lê Đại Tôn. Mệnh thiên đạo giáo đệ tam đệ tử Độc Long Tôn giả trấn áp Ngân Hà giới một nguyên hội. Lấy đại pháp lực sửa đổi thiên địa càn khôn, cứu vớt Ngân Hà giới ở thiên địa sụp đổ, khiến ức vạn vạn sinh linh đỡ đi sinh tử phá diệt nỗi khổ. Sau đó mấy chục nguyên hội, Ngân Hà giới linh khí đoạn tuyệt, tu hành tuyệt tích, sao trời phía trên, hoặc là vẫn như cũ mông muội, hoặc là vương triều tranh bá, hoặc là khoa học kỹ thuật quật khởi. Cho đến 16 năm trước, trên trời rơi xuống lưu hỏa, đồ thán Ngân Hà giới vạn vạn sao trời, văn minh phá diệt, linh triều bạo, thiên địa chúng sinh thức tỉnh linh hồn huyết mạch chỗ sâu từng mục một quỷ dị năng lực. Xưng là dị năng, giữa thiên địa, hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng hiển thị rõ thần dị, trở thành nhân loại đại địch, thế nhân xưng là linh triều tận thế. Linh triều tận thế, Lục Thanh Phong hành tẩu trong rừng. Công pháp vận chuyển, khí cơ chậm rãi kéo lên, trong rừng có linh khí nồng nặc, dù là chưa tấn thăng trúc cơ, Lục Thanh Phong cũng có thể cảm nhận được, chỉ là, linh khí này, không chung linh khí, cùng Lục Thanh Phong trải qua, hồng hoang, những giới khác cùng trong hiện thực Tam Sơn Cửu Thủy. Tất cả đều khác biệt, mang theo một cỗ mãnh liệt ăn mòn thuộc tính. Dù là Lục Thanh Phong còn không thể hấp thu luyện hóa linh khí. Linh khí cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể của hắn. Loại sửa đổi này cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ nhanh chóng, giữa thiên địa phàm là linh khí đi tới. Ở khắp mọi nơi, Lục Thanh Phong thân ở trong đó, căn bản tránh không thể tránh. Vô thượng cấp, huyền diệu cấp công pháp vận chuyển. Bị giới hạn tu vi, cũng khó có thể chống lại, chỉ có thể bị động cải tạo, nhưng mà loại này cải tạo, chỉ là làm Lục Thanh Phong nhục thân càng thêm chặt chẽ. Lại khiến Lục Thanh Phong tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngược lại là, La Phù kiếm điển, Hoàng bào chân quyết, cùng trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Ẩn ẩn lọt vào áp chế, tu hành chậm chạp, Lục Thanh Phong trong lòng suy tư, từ hệ thống đối Ngân Hà giới giới thiệu vắn tắt đến xem. Ngân Hà giới xác nhận thiên đạo giáo giáo thống, hồng hoang có thánh, từ lần thứ 7 thiên địa lượng kiếp về sau, hồng hoang thứ 8 tôn thánh nhân quy vị, là hỗn nguyên vô cực thái thượng bàn cổ thiên đạo Chu Thanh giáo chủ. Chính là bàn cổ chính tông, danh xưng bàn cổ bốn thanh chi, lấy 12 tổ vu thành đạo, tọa hạ thứ nhị đệ tử Cửu Lê Đại Tôn, nghe nói chính là Cửu Lê nhất tộc hậu duệ, thành tựu đại vu bất tử chi thân, lại gồm cả thiên đạo giáo đại pháp truyền thừa, cũng là giữa thiên địa nhất đẳng đại năng, có thể so với tiệt giáo 12 môn đồ, cùng vu tộc nguồn gốc cực sâu. mạng hắn Thiên Đạo giáo đệ tam đệ tử Độc Long tôn giả trấn áp ngân hà giới. Nhất định là âm thầm hạ thủ đoạn. Thiên Đạo giáo, đây chính là hồng hoang thứ bảy lượng kiếp nhân vật chính. Uy thế chi thịnh, thậm chí một trận che lại Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, tiên Phật yêu ma chớ có thể cùng chống lại. Không biết sao, chẳng biết lúc nào, theo Thiên Đạo giáo chủ ẩn cư hỗn độn bên ngoài không ra. Thiên Đạo giáo các vị đại năng cùng nhau ẩn lui. Không còn trước kia bá đạo tranh vanh, nhưng mà đặt chân hồng hoang ở giữa. Bất luận là tam giáo, yêu môn, vu môn, Phật môn, đều không dám khinh thường. Cửu Lê Đại Tôn tự mình bố cục, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Lục Thanh Phong cảm thụ tứ phương linh khí ăn mòn, dứt khoát buông ra chống cự. Thập nhị đô thiên ma thần pháp, vận chuyển, hội tụ chư thiên ma thần chi niệm, vẻn vẹn mấy hơi thở. Tôn thứ nhất Trúc Dung Tổ Vu liền quan tưởng ra, giống như uống nước, nhẹ nhàng thoải mái. Này phương thiên địa, Lục Thanh Phong một mặt hành tẩu, một mặt tu hành, đồng thời dò xét tứ phương. Một đôi linh nhãn đảo qua ngũ hành âm sát, huyền xương âm sát, đào hoa sát, thiên xà âm sát, khắp nơi địa sát âm mạch khắp nơi có thể thấy được. Thật là làm trước kiếp trước tại hắc tinh giới trong tinh không mịt mờ tìm 3.000 năm Lục Thanh Phong đã là kinh hỉ, lại là cảm thán, 14 đời khổ tìm không thể được, đời thứ 16 không quan trọng khắp nơi thấy. Nhân duyên tế hội, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Ngẩng đầu nhìn trời, đạo hạnh không đủ, khó gặp tàn thiên cương khí. Nhưng thiên địa có hoành, đã địa sát mạch nhiều như thế, càn thiên cương khí định sẽ không thiếu. Một thế này, tụ pháp cảnh lại không trở ngại. Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên không nhỏ chờ mong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.